lại nhớ tới hình ảnh Lăng Bắc Hàn ôm một người phụ nữ khác khi nãy, Úc Tử Duyệt nhắm mắt lại, trong lòng có vô số cảm xúc khác nhau, sự áy náy đối với Lệ Mộ Phàm lại càng sâu hơn. Phòng bên kế bên, có tiếng mở cửa, một cô gái bước vào. Xin chào, tôi là luật sư do Sở Sự Vụ cử tới để cố vấn nghĩa vụ pháp lý cho cô, mở cửa bước vào nhìn một cô gái hiền lành thuần phát, Hạ Tĩnh Sơ liền mỉm cười nói. Lúc này, một bóng người màu xanh lục đến gần, Hạ Tĩnh Sơ kinh ngạc nhìn Lăng Bắc Hàn, "A Hàn, sao anh lại ở đây?" Lăng Bắc Hàn cũng không ngờ sẽ gặp Hạ Tĩnh Sơ ở đây, cô ta mặc một chiếc áo khoác màu nâu nhạt, một tay xách cặp tài liệu, tay còn lại đang bắt tay Thôi Nhã Lan.